Toàn chức Pháp Sư, chương 559, trời sáng. Góc truyện audio.com. Dịch, thiên hạ đệ thượng, cả người Đao Phủ thi tướng bị oanh tung tóe máu. Khiến cho thế công cuồng mãnh của nó đến lúc này rốt cuộc mới chịu dịu đi một chút. Mưa lớn đổ xuống làm cho một mảnh bùn đất xung quanh tụ tập về phía này. Mạc Phàm thì đang chuẩn bị thi triển thêm một đòn lôi hệ ma pháp đủ khiến cho Đao Phủ thi tướng nhận phải thương tích càng sâu. Không ngờ xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu xác sống cả người đều toàn là nước bùn. Bọn chúng rất nhanh chóng liền mở ra cái miệng rộng buồn nôn của mình cắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện đám xác sống đã đánh tan sự chống đỡ của hai tên tùy tùng A Lực cùng A Tân. Tựa như dòng hồng thủy màu đen cuốn về phía này, dù rất muốn lợi dụng thời cơ đánh trọng thương Đao Phủ thi tướng. Thế nhưng Mạc Phàm vẫn không thể không đình chỉ việc thi triển trung cấp ma pháp lại. Sau đó toàn thân hắn rất nhanh chóng nổi lên lôi ấn. Hiệp lực chế tạo ra một mảnh lôi ấn điện trường. Lôi ấn trường lực trải rộng trong phạm vi 30 mét xung quanh Mạc Phàm. Khi những đầu xác sống kia nhào tới thì thân thể lập tức bị tê liệt. Hoàn toàn không thể động đậy được. Lôi ấn tuy không đối phó được Đao Phủ thi tướng cấp chiến tướng. Nhưng muốn chế trụ những đầu vong linh sinh vật cấp nô bộc này thì vẫn xa xa có thừa. Một đám lớn vong linh bị Mạc Phàm lợi dụng lôi ấn trường lực chế trụ lại. Mãng xà lôi điện tương hỗ lan truyền lẫn nhau. Khiến cho những đầu vong linh ở tương đối gần Mạc Phàm rất nhanh liền bị điện giật cháy xém cả người. Số lượng vong linh quá nhiều, chúng ta không ngăn cản nổi nữa. Tùy Tùng A Lực lớn tiếng kêu lên, tiếng nói của hắn là từ giữa một đám vong linh truyền đến. Có thể thấy hắn đã bị đám xác sống kia vây quanh rồi. Ta cũng sắp sửa khống chế không được phía bên này rồi. Cùng lúc đó, thành âm cảo Liễu Như cũng truyền tới từ trong màn mưa phía xa xa Liễu Như. Số lượng xác sống thật sự quá khổng lồ, toàn bộ xác sống trong phạm vi 1 km đều đang bu về nơi này. Thời gian càng dài thì số lượng vong linh tụ tập tới sẽ lại càng nhiều. Tên Đao Phủ thi tướng kia nãy giờ cũng đang gầm gừ không ngừng. Điên cuồng lệnh cho những đầu xác sống ở xung quanh chạy tới đây thế mạng cho nó. Mọi người lập tức bị vong linh vây quanh đến nước chảy không lọt. Bọn họ thật vất vả thông qua tư dạ kỵ sĩ chiếm cứ được một chút thế chủ động. Hiện tại lại bị lâm vào trong khổ chiến một lần nữa. Ta đã nói rồi mà, tốt nhất là cùng nhau trốn đi. Giờ thì tốt rồi, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi chỗ này được. Nam tử lùn sợ hãi kêu rên. Đao Phủ thi tướng cũng không có tiếp tục lỗ mãng xông về phía này. Tên này cũng đã bị thương không nhẹ, cho nên nó chỉ đứng tại chỗ không ngừng rít gào. Sau đó lạnh lùng quan sát, yên lặng chờ đợi những đầu xác sống xung quanh chạy tới tiêu hao chết đám người Mạc Phàm. Ách ô, ách ngao, những tiếng hú ghê rợn liên tiếp vang lên. Từng đàn vong linh tranh nhau xông lên, dẫm đạp lên nhau để tiến về phía trước. Mạc Phàm nắm giữ lôi ấn trường lực vì vậy tình huống của hắn vẫn còn khá là lạc quan. Diệp Mộng lúc này cũng đã phải lui về đứng cạnh Mạc Phàm. Mượn lực lượng mạnh mẽ này của Mạc Phàm để hóa giải một chút áp lực xung quanh. Thế nhưng sắc mặt của nàng lại không tốt một chút nào. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác được tình thế đã bắt đầu không ổn rồi. Nàng ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Trông thấy giữa màn mưa liên miên xám xịt rốt cục miễn cưỡng xuất hiện một tia sáng mờ mờ. Trời sắp sửa sáng rồi. Diệp Mộng vui mừng nhắc Mạc Phàm một tiếng. Mạc Phàm lúc này còn đang bận bịu liếc mắt nhìn phía Đao Phủ thi tướng đang lạnh lùng đứng ở xa xa. Chỉ thấy trên khuôn mặt đầy máu đen đang bị nước mưa dội rửa của Đao Phủ thi tướng đột nhiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ác độc. Sau đó lại phi thường không cam lòng kêu lên một tiếng. Sau tiếng kêu này, toàn bộ đám vong linh đang phát cuồng đột nhiên im bặt cả lại. Hào quang yếu ớt từ trên cao rơi xuống. Tử khí cũng theo đó mà nhanh chóng tản đi. Không có tử khí, đám xác sống liền giống như một đàn cá mắc cạn. Bắt đầu hoảng loạn nhảy dựng lên. Chúng nó phát ra những tiếng kêu sợ hãi, bắt đầu đào móc bùn đất ngay phía dưới chân bọn chúng. Đám xác sống vây quanh A Lực, A Tân lúc này cũng đã bỏ chạy tứ tán. Trên thực tế trời sáng đã được một lúc rồi, chỉ là mây đen đậm đặc cùng màn mưa liên miên khiến cho ánh sáng này đến muộn một chút. Hào quang dù yếu, nhưng vẫn cũng là quang. Quan trọng hơn chính là bọn chúng cần phải hô hấp tử khí mới có thể sống được. Nếu không kịp trở xuống lòng đất, ngủ say bên trong mộ phần thì chúng nó chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan dưới quang huy của ngày mới. Tựa như hồng thủy dâng lên, cũng lại như thủy triều nhanh chóng thối lui. Quần thể vong linh khủng bố này quả thực là một màn tối kinh hiểm đối với đám người Mạc Phàm. Nếu như ông trời xua tan đêm đen một chút thì bọn họ đã bị đám vong linh này tươi sống vây chết rồi. Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất, nam tử lùn mặt mũi đầy nước bùn thê thảm nói. Vẻ mặt của hai tên tùy tùng A Lực cùng A Tân lúc này cũng không còn vẻ thoải mái như trước, mà vô cùng chật vật trở về bên người Diệp Mộng, một thân thương thế không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể điệu thấp, nhỏ giọng nói đều do thuộc hạ bảo vệ bất lực. Diệp Mộng cũng không có nhiều lời với hai người này. Nàng nhìn qua bản thân toàn thân ướt đẫm, lại liếc nhìn mái tóc đã bị nước mưa đánh cho ngổn ngang không chịu được của mình. Chúng ta trước tiên tìm kiếm một nơi tránh mưa trước đã. Khí trời lạnh như vậy, nếu cứ để cả người ướt mưa thì sẽ rất dễ sinh bệnh. Liễu Như nói với mọi người, nơi này còn cách Hoa Thôn rất xa. Nam tử cường tráng nói, hay chúng ta chạy về phía Tần Lĩnh, nơi đó hẳn là có hang núi. Chúng ta có thể tránh tạm ở trong đó một, nam tử lùn đề nghị, nhưng yêu tộc ở Tần Lĩnh cũng rất khó đối phó. Yên tâm, ta biết một chỗ không có yêu tộc, nam tử lùn nghiêm túc nói. Mọi người theo chỉ dẫn của nam tử lùn đi tới Tần Lĩnh. Núi non Tần Lĩnh tựa như một tấm bình phong thiên nhiên vụt lên từ mặt đất. Khí thế nguy nga, thế nhưng sơn thế như vậy lại rất khó tìm ra hang động. Dù sao bốn mặt đều là vách đá chót vót, không phải sinh vật nào cũng có thể sinh sống ở nơi vách núi treo leo như vậy. Thế nhưng nam tử lùn vậy mà vẫn có thể tìm ra được một cái hang đá. Là một cái hang đột ngột xuất hiện ở ngay giữa vách núi. Phải cần lần theo dây leo cùng nham thạch để leo lên. Nơi này là một cái huyết thú động, một năm trước huyết thú ở đây đã bị đội của chúng ta làm thịt rồi. Nên hẳn là không có yêu ma nào sinh sống ở đây đâu. Nam tử lùn đẩy ra những đoàn cỏ dại sinh trưởng lấp kín cả cửa hang nói. Tùy tùng A Tân búng tay một cái, đầu ngón tay hắn liền có một đám lửa nho nhỏ nhảy lên. Hỏa diễm rọi sáng toàn bộ cái hang, bên trong tuy rằng có một ít mùi khó ngửi, nhưng xem lại khá khô ráo, tốt hơn nhiều so với cái lạnh lẽo của cơn mưa ở bên ngoài. Hai người các ngươi ra ngoài canh gác, nữ tử Diệp Mộng hờ hững đối với hai tên tùy tùng A Lực cùng A Tân nói. Hai người này gật gật đầu, lập tức canh giữ ở lối vào cửa động, kiên quyết không cho bất kỳ người nào bước vào trong, chỉ có Liễu Như đồng dạng là nữ tử mới được phép đi qua. Nam tử lùn cùng Mạc Phàm bỉ ổi nhìn nhau, giả vờ nhón nhón chân lên để ngó trộm những cảnh sắc tươi đẹp phía sau hai tên tùy tùng này. Thế nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy một màu đen kịt. Hiển nhiên là do Diệp Mộng chế tạo ra, nên ngay cả Mạc Phàm sở hữu hắc ám hệ cũng không thể nhìn xuyên qua được. Hang động một mảnh yên tĩnh, hai tên bảo vệ, ba tên đi tới đi lui, nơi sâu xa bên trong hang động thỉnh thoảng truyền đến một vài âm thanh. Tất tất tác tác, phảng phất như tiếng xiêm y cọ cọ với thân thể non mềm. Da thịt co giãn của ai đó, trong lúc nhất thời khiến cho mấy tên nam nhân ở đây một phen miệng đắng lưỡi khô a cách trương.